nay như thế nào có rảnh đến à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, chuột điên tạo phản. 3. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Tiểu Dân biết rõ trong nội tâm nàng có khí, khom người chắp tay, cười khô nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hôm nay trong thành náo nạn chuột, rất nhiều địa phương đều có chuột điên cắn tổn thương người đi đường, tử thương vô số. Ta sợ tỷ tỷ tại đây cũng có nạn chuột, hại tỷ tỷ bệnh thể chưa lành thời điểm, bị thủ kinh hãi, cho nên chạy đến Vân An. Bây giờ nhìn tỷ tỷ bình an vô sự, tiểu đệ cũng yên lòng. Thanh Lăng nao nao, ngẩng đầu nhìn vị này cùng mình mẫu thân cùng giường chung gối đấy, tiểu đệ, kinh ngạc nói, cái gì nạn chuột, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, còn có thể cắn chết người hay sao? Lý Tiểu Dân thấy nàng không dây dưa nữa chính mình trong thư phòng sực nàng mẫu thân đấy sự tình, tinh thần chấn động, cười hì hì lấy đi vào thư phòng, thêm mắm thêm muối, đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Chỉ là đem ái dục thiên nữ cùng chuột yêu sự tình biến mất không nói, chỉ nói chính mình thân có tiên thuật, tính ra khả năng có nạn chuột quấy phá, mới dự đoán dưới tóc, phát hạ mệnh lệnh, bảo trụ một thành bình an. Thanh Lăng nghe được kinh ngạc không thôi, nhất thời cũng đã quên giáo huấn hắn dám can đảm ở chỗ này phi lễ mẫu thân mình đấy tội lớn, thẳng đến hắn đứng tại chính mình bên người, lén lút thăm dò hút trên thân thể mình đấy mùi thơm, mới giật mình muốn cảm giác, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Tiểu Dân cuống quýt lui ra phía sau hai bước, không dám nhìn loạn. Không biết vì cái gì, đứng ở nơi này vị tài nữ tỷ tỷ trước mặt, hắn luôn không tự chủ được địa sản sinh kính sợ chi tình, mặc dù đối với thân thể của nàng rất cảm thấy hứng thú, thực sự không dám nói ra, thực là không muốn gây nàng tức giận. Dù sao nàng đã dưới tóc, phát hạ thề nguyện, sớm muộn gì đều là người của mình, làm gì gấp tại nhất thời. Nếu là bởi vì nàng mất hứng, cùng mình giao hoan lúc không toàn tâm toàn ý, hại mình cùng nàng âm dương song tu lúc đấy tiên thuật tăng lên chậm chạp, vậy thì càng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh Lăng xem trên người hắn hơi có vết máu, nhớ tới hắn đoạn đường này giết xuống, tuy nhiên giết là con chuột, nhưng là chuột mấy phần đông, cũng đủ để khiến người sợ, khủng bố chỗ, không thua chiến trường chém giết, cũng tự không đành lòng lại trách cứ hắn, chỉ là than nhẹ một tiếng, vịn đầu nói, tiểu dân tử, bệnh của ta đã tốt rồi, ngươi không cần quan tâm, hôm nay ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi, đừng tới quấy rầy ta. Xem nàng khoan thai ra khỏi phòng, Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng thở dài một hơi, biết rõ chính mình sực nàng mẫu thân chuyện này, đã bỏ qua đi, Thanh Lăng sẽ không lại vì này cùng chính mình đùa nghịch tiểu tính tình, về sau dạy mình viết chữ lúc, còn có thể đón lấy sờ sờ bàn tay nhỏ bé, chiếm tiện nghi của nàng. Đã cái này một mảnh đấy ba mỹ nữ cũng không đã bị kinh hãi, chia tay chỗ đấy tin tức lại truyền tới. Các nơi mỹ nữ đều không có được con chuột hù đến, Lý Tiểu Dân hiện tại muốn đấy, tự là phải an ủi như thế nào bị sợ đến đấy lớn nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân. Hắn ra cửa, cùng Tiêu Thục Phi, Hàn Hinh Nhi chào hỏi, thúc ngựa đi ra cửa, không bao lâu lại quay trở lại đến thăm Trung Quốc và phương Tây Môn, vào cửa xem xét, trong phủ đã thu thập xong, những binh lính kia cả chén nước cũng không dám uống, liền cáo lui đi ra ngoài, trước khi đi, đem nhà cửa đều quét dọn được sạch sẽ. Lý Tiểu Dân xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho tỳ nữ, đi vào nhà cửa, chứng kiến chính mình giày bên trên, còn dính lấy chuột huyết, là được quần áo cũng một chút có một ít, chưa phát giác ra có chút buồn nôn, liền gọi tỳ nữ đến, cho mình thay quần áo. Tại đây mấy chỗ tư chỗ ở, đều có quần áo của hắn gửi, tốt thuận tiện hắn thay quần áo. Tỳ nữ nhóm cuống quýt đưa hắn đấy quần áo đưa lên, cũng theo như hắn đấy phân phó, đốt đi một bát tô nước ấm, phục thị hắn tắm rửa. Lý Tiểu Dân trước thoát khỏi bên ngoài đấy quần áo, nhìn xem trên người, không có gì chuột huyết, chỉ là có chút vết mồ hôi, lúc này mới yên tâm, trước gọi tỳ nữ thay mình giặt sạch tay chân, lúc này mới cởi sạch quần áo nhảy vào trong thùng tắm, rửa sạch lên. phục thị hắn tắm rửa đấy, tỳ nữ thấy chủ nhân khỏe đẹp cân đối cao ngất đấy dáng người, cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, rồi lại nhịn không được hướng bên kia nhìn lén, tưởng tượng lấy nếu có một ngày, chủ nhân nghĩ đến muốn sủng hạnh chính mình, cái kia liền có một bước lên trời đấy cơ hội. Lý Tiểu Dân nằm ở cực lớn trong thùng tắm, cảm giác nước ấm khắp qua thân thể đấy thoải mái cảm giác, thật dài mà than thở một hơi, nhưng lại thoải mái tới cực điểm. Một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng, từ phía sau nhẹ nhàng mà nâng lên bờ vai của mình, cẩn thận mát xa lên. Lý Tiểu Dân nao nao, quay đầu nhìn lại, nhưng lại Vân Phi đứng ở phía sau, mặc thanh nhã quần áo, mặt hiện hồng hà, nhìn mình đấy trần truồng, sóng mắt lưu chuyển, bên trong lộ vẻ mềm mại đáng yêu chi ý. Bạn đang đọc truyện tại nhìn xem nàng đấy mỹ thái. Lý Tiểu Dân ngược lại nở nụ cười, đùa giỡn nói, nương nương, làm sao dám lao ngươi đại giá, đến thay nô tài mát xa. Đây không phải gãy giết tiểu nhân sao? Vân Phi hồng thấu hai gò má, lại biết hắn là nói đùa, chỉ là buông xuống đặt đến thủ, mỉm cười, ngọc trưởng có chút dùng sức, mát xa được một ngày mệt nhọc đấy Lý Tiểu Dân thật là thoải mái. Bên cạnh một khối khăn mặt đưa qua đến, cẩn thận thay Lý Tiểu Dân lau đi mồ hôi trên đầu, đón lấy liền nghe được Lan Nhi hưng phấn đấy thanh âm nói, Tiểu Dân tử ca ca, hôm nay ta cùng nương nương phục thị ngươi tắm rửa, ngươi có cao hay không hưng? Lý Tiểu Dân quay đầu, nhìn xem Lan Nhi đỏ bừng đấy khuôn mặt, bên trên gắn đầy hưng phấn vui sướng, không khỏi mỉm cười thò tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng, nói, đương nhiên cao hứng, ngươi nếu có thể tiến đến theo giúp ta cùng nhau tắm, thì càng cao hứng. Lan Nhi mỉm cười nhìn hắn một cái, nhìn lại đứng tại hắn sau lưng thay hắn mát xa thư giãn xương cốt đấy Vân Phi nương nương, nhớ tới lúc trước là mình phục thị Vân Phi nương nương tắm rửa, nhưng bây giờ là mình cùng Vân Phi nương nương cùng một chỗ phục thị Tiểu Dân tử ca ca tắm rửa, chuyện đấy biến hóa, ngược lại thật sự là rất kỳ diệu đây này. Lý Tiểu Dân được Vân Phi xoa bóp một hồi, thân thể lỏng trì xuống, lại bị nàng mềm nhẵn đấy thon dài ngọc trưởng mát xa được dục hỏa bay lên, trở lại ôm cổ Vân Phi, thuận tay liền đem nàng kéo vào trong thùng tắm, tại nàng đấy lớn tiếng kinh hô, ở bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước, đem bên thùng Lan Nhi đấy quần áo đều làm cho ướt. Vân Phi cũng không nghĩ tới hắn biết làm cử động lần này động, kinh hô một tiếng, thân thể đã tiến vào thùng gỗ, khinh sam ướt đẫm, ngồi ở trong ngực của hắn, nhìn xem hắn trần trụi đấy bộ dáng, hai gò má đỏ thẫm, thực sự nhịn không được động tình, duỗi ra ngọc trường vuốt ve Lý Tiểu Dân đấy lồng ngực, đuôi lông mày khóe mắt, lộ vẻ mềm mại đáng yêu chi ý. Thấy nàng như thế mềm mại đáng yêu tận xương, Lý Tiểu Dân cũng không khách khí, hai tay tại dưới nước xé rách, tiện tay giật xuống nàng hạ thể mặc quần áo, ném đến thùng bên ngoài. Chỉ chốc lát, Vân Phi hạ thể đỏ thẫm, mềm nhẵn đấy chân trắng đùi trắng ngồi ở Lý Tiểu Dân trên đùi, cảm giác dục vọng của hắn đỡ lấy bắp đùi của mình, không khỏi sắc mặt đỏ lên, tại hắn trên đùi ôm theo thân thể, cùng hắn mặt đối mặt mà, dạng chân ở trên người hắn. Lý Tiểu Dân mỉm cười, đùi cùng Vân Phi đấy mềm nhẵn đùi trắng ma sát lấy, nhịn không được thò tay đi vuốt ve nàng đấy thon dài đùi ngọc, cùng nàng tại dưới nước triền miên một hồi, thò tay nâng lên eo nhỏ của nàng, mượn nước đấy sức nổi, thoải mái mà vịn thân thể mềm mại của nàng bay lên, lại chậm rãi rơi xuống, chậm rãi để sát vào phần eo của mình. Nước ấm mềm nhẵn, triệt tiêu hắn đấy cực lớn mang cho Vân Phi đấy chứng đau nhức ma sát. Vân Phi đôi mắt đẹp mê ly, thân thể mềm mại từng chút một hạ lạc, tại tràn ngập đấy trong hơi nước. Nhìn trước mắt đấy mỹ thiếu niên đấy khuôn mặt dần dần càng thêm tiếp cận rõ ràng, không khỏi một tiếng, giãy dù eo nhỏ nhắn, cố gắng lại để cho hắn càng thâm nhập một ít. Trên mặt nước đấy mỹ nhân, khinh sam ướt đẫm, phiêu du tại trên mặt nước, che ở phía dưới đích sự vật, mỹ nữ này liền như nước mặt hoa sen, giống như kiều diễm ướt át, tại trong hơi nước, mang theo một ít thần bí mê người đấy sắc thái, lại để cho Lý Tiểu Dân miệng ăn liên tục. Chăm chú trói buộc tại trong cơ thể nàng đấy tiên khí cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Vân Phi nương nương mười ngón thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ thiếu niên cường tráng đấy lồng ngực, Ngọc Diện chậm rãi gom góp quá khứ, hơi ngại đôi mắt đẹp, run rẩy cặp môi đỏ mọng, chậm rãi hôn lên môi của hắn. Nàng mềm nhẵn đấy đầu lưỡi, linh hoạt mà chui vào Lý Tiểu Dân đấy trong miệng, cùng hắn đấy đầu lưỡi triền miên giao chiến, nước miếng ngọt ngào ngọt thóa, giúp nhau trao đổi hút, từng ngụm mà đưa hắn đấy nư ớt bọt hút vào trong bụng. Eo nhỏ của nàng nhẹ nhàng giãy giụa, cố gắng lại để cho hắn sâu nhất đấy tư thái, xâm nhập ngọc thể của mình. Như vậy mãnh liệt đấy khoái cảm, làm cho nàng hận không thể cả người hóa tại hắn đấy trên người. Lúc này đây, nàng là thật tâm thực lòng mà, đem thân thể của mình tâm toàn bộ đưa ra cái này kỳ lạ đấy nhẹ nhàng tuyệt thế mỹ thiếu niên. Lý Tiểu Dân hai tay đỡ lấy nàng tại dưới nước đấy phần eo, cảm giác xúc tu mềm nhẵn hết sức nhỏ, mà trong cơ thể nàng đồng dạng mềm nhẵn mị người, lại để cho hắn đang cùng cái này xinh đẹp giai nhân chậm rãi đấy trong giao hoan, cảm thấy không đồng dạng như vậy sướng mỹ khoái cảm. Hắn cầm chặt eo nhỏ nhắn đấy tay, chậm rãi cao thấp di động, mỉm cười nhìn xem trong hơi nước, hoa sen giống như đấy mỹ nữ trong nước cao thấp phập phồng, mỉm cười ngâm khẽ lấy cùng mình đối mặt lẫn nhau hôn. Tình cảnh như thế, nhưng lại lãng mạn mỹ diệu đến cực điểm, lại để cho một bên quan sát đấy Lan Nhi, cũng không khỏi mừng rỡ cảm động mà rủ xuống nước mắt đến. Buổi trưa, Lý Tiểu Dân dạo chơi đi đến Chu Hoàng hậu trước cửa tẩm cung, nắm chặt một tiểu cung nữ, hỏi nàng An Bình công chúa hay không còn tại Chu Hoàng hậu trong phòng ngủ, đã nhận được khẳng định đấy trả lời thuyết phục, không khỏi lại để cho trong lòng của hắn âm thầm nôn nóng. Những ngày này, An Bình công chúa tựu giống như căn cái đuôi nhỏ đồng dạng, gắt gao quấn quýt lấy nàng mẫu hậu, làm hại Lý Tiểu Dân muốn cùng Chu Hoàng hậu giao hoan tìm khắp không đến thời cơ, lại càng không cần phải nói đem nàng ngoạt đi ra, đưa đến ái dục thiên nữ đấy trong động quật giao hoan cho ái dục thiên nữ nhìn. Chu Hoàng hậu đã từng quát lớn nàng, muốn nàng quay trở lại chính mình trong nội cung đi, lại bị An Bình công chúa khóc lớn đại náo, tìm cái chết. Chu Hoàng hậu chuyện khác cũng đều khôn khéo, chỉ là vừa gặp phải nhi nữ sự tình, liền không đành lòng, xem An Bình công chúa khóc đến thương tâm như vậy, cũng tự không đành lòng lại đuổi nàng đi, chỉ nói nàng là vô cùng không muốn xa rời chính mình, cũng đành phải theo nàng theo bên người. Lý Tiểu Dân than ngầm một tiếng, chậm rãi đi vào trong nội cung, nhìn xem các vị cung nữ quỳ gối rìa đường hướng chính mình hành lễ, nhớ tới ngày hôm trước cùng Chu Hoàng hậu, Thái tử Phi cùng một chỗ cùng chính mình mây mưa đấy cung nữ Hương Lan, nếu không phải là mình ngăn lại, chỉ sợ nàng đã bị Chu Hoàng hậu ban được chết. Hiện tại nàng ở tại trung thư lệnh đấy trong phủ đệ, tuy nhiên không giống tại Chu Hoàng hậu bên người như vậy vinh quang, thế nhưng mà thời gian lại có quan hệ tốt trôi qua, nhiều, còn được chính mình phái mấy cái tỷ nữ hầu hạ nàng, làm cho nàng mừng rỡ, mỗi lần chính mình hồi phủ đi sủng hạnh nàng lúc, nàng đều dốc sức liều mạng mà nịnh nọt phục thị chính mình, lại để cho mình có thể theo trên người nàng hưởng thụ đến đế hoàng giống như đấy phục vụ. Đi vào Chu Hoàng hậu phòng ngủ, quả nhiên thấy Chu Hoàng hậu cùng An Bình công chúa tương đối đánh cờ, chứng kiến Lý Tiểu Dân đã đến, đồng thời đỏ mặt lên, cũng đều đã không có đánh cờ đấy tâm tư. Chu Hoàng hậu theo thường lệ hạ lệnh tứ ngồi dâng trà, Lý Tiểu Dân thành thành thật thật mà ngồi xuống, cúi đầu thượng tấu, đem những ngày này đấy chính vụ, từng cái bẩm báo, nhất là chú ý bẩm báo đấy, là nạn chuột sự tình. Về việc này, Lý Tiểu Dân cung kính âm thanh thượng tấu nói, thần đã hạ lệnh, dân chúng gặp chuột tức giết, không thể lưu tình, mà triều đình của ta dân chúng, biết rõ nạn chuột lợi hại, cũng đều không dám lạnh nhà, là được đào ba thước đất, cũng muốn đào ra hang chuột, đem chúng đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, đối với những con chuột đuổi tận giết tuyệt đấy nhưng lại Lý Tiểu Dân bộ hạ đấy quỷ hồn nhóm. Phàm khi bọn hắn có thể đến đấy địa phương, căn bản là gặp chuột tức giết, dưới mặt đất hư thối đấy chuột thi, không biết tại Kim Lăng dưới mặt đất tích bao nhiêu, mà ở chuột yêu đấy chuột điên chú phía dưới, thành Kim Lăng hơn phân nửa đấy con chuột đều chúng chú nổi điên, lao ra cắn người dốc sức liều mạng, được quan binh một hồi hung ác phốc, đánh giết vô số. Dư người cũng phần lớn gặp quỷ hồn đấy độc thủ, mà Kim Lăng gần đây dân chúng cũng đàm chuột biến sắc, gặp chuột sinh nộ, nhất định phải giết chi cho thống khoái. Từ nay về sau thành Kim Lăng nhiều năm không thấy có con chuột, vì thế tiết kiệm không ít lương thực, cũng là ngoài ý muốn sự tình. Chu Hoàng hậu thở dài một tiếng, lại hỏi lần này nạn chuột đấy giải quyết tốt hậu quả công việc, nhẹ lời an ủi Lý Tiểu Dân một hồi, không có gì có thể nói được rồi, chỉ là áy náy nhìn xem Lý Tiểu Dân, trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu động, mang theo khao khát chi sắc. Hiển nhiên những ngày này không có cùng Lý Tiểu Dân mây mưa, đối với nàng mà nói, cũng là một rất đại đấy tra tấn. Lý Tiểu Dân vẫn còn coi là khá tốt, ngoại trừ nàng, trong nội cung còn có Tần Quý Phi, Chân Bình Công Chúa, Công Chúa Trường Bình cùng với khác rất nhiều Hoàng Phi khả cung cấp phát tiết. Thế nhưng mà Chu Hoàng Hậu lại tìm không thấy hắn như vậy vừa lòng đẹp ý đấy người, được con gái quấn ở bên người, khổ không thể tả. Lý Tiểu Dân trong nội tâm than ngầm, xem ra con gái bất hiếu thuận, tự là không may a. Ngươi xem tiểu cô nương này, mới bao nhiêu, tự bất hiếu thuận mẫu thân, hại mẫu thân của nàng chưa thỏa mãn dục vọng, là ở là quá bất hiếu. Trong lòng của hắn đang hiên ngang lẫm liệt mà nghĩ đến, cái kia bất hiếu đấy tiểu nữ hài lại kéo lấy tay áo của hắn, mỉm cười nói, Trung thư lệnh đại nhân, ngươi cũng bẩm báo đã xong, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, chỉ phải đứng lên cáo từ, nhìn xem Chu Hoàng hậu ánh mắt u oán, có vẻ theo sát An Bình công chúa đi ra ngoài, tại trong rừng cây dừng lại bước chân, tùy ý ở chung quanh. An Bình công chúa đầy khuôn mặt cũng có chút nhợn hồng, oán hận mà trừng mắt hắn, cắn răng nói, sắc thái giám, cả ngày tự không muốn chuyện tốt. Giúp Lý Tiểu Dân làm nhiều lần như vậy, căn cứ Lý Tiểu Dân đấy phản ứng, nàng cũng một chút đoán được một ít. Những ngày này quấn quýt lấy mẫu thân, cũng là sợ mẫu thân được cái này sắc thái dám khi dễ, lại nói tiếp ngược lại là nàng một phen hiếu thuận chi ý, chỉ tiếc không người nào cởi nàng một phen khổ tâm. Vì mẫu thân không bị người lấn, An Bình công chúa hít sâu một hơi, bắt tay ngả vào Lý Tiểu Dân đấy dây lưng lên, thò tay thay hắn cởi bỏ trên áo chăn đấy đai lưng ngọc, ngồi xổm người xuống, tinh xảo bàn tay như ngọc trắng, quen việc dễ làm mà thay hắn xóa nắn khuấy động lên. Lý Tiểu Dân ngơ ngác mà đứng tại rừng hoa đào, ở bên trong, nhẹ nhàng thở dốc, cảm giác An Bình công chúa đấy bàn tay nhỏ bé quả thực giống như ma nữ chi thủ, tại đây tiểu ma nữ đấy xoa lấy phía dưới, là được bách luyện thép tinh cũng muốn hóa thành quấn chỉ nhu, không bao lâu, liền không thể kìm được, hổ thân thể chấn động, cuồng xạ mà ra. An Bình công chúa nhưng lại quen thuộc cực xinh xảo, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt mà hướng bên cạnh hơi nghiêng đầu, liền thoải mái mà né tránh đã qua lúc trước tất chúng đấy một mũi tên, đằng sau liên tiếp phóng tới đấy thủy tiện cũng đều tránh khỏi. Lúc này đấy bách luyện thép tinh, thật sự đã mềm mại héo rút, được An Bình công chúa tò mò quấn tại trên ngón tay ngọc, nhõng nhẽo cười nói, thật sự rất thú vị, ngươi là làm sao làm được? Lý Tiểu Dân cứng lại, cũng không muốn đối với cái này vô tri đấy nữ hài nói thêm cái gì, nhắc tới quần, trở lại liền đi, cũng tránh khỏi nàng lại đến đá chính mình rồi. Lúc này đây, đổi thành An Bình công chúa ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn chậm rãi đi xa, nhăn lại cái mũi nhỏ, bất mãn mà nói, không nói đừng nói, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, một cái thái giám cũng như vậy chảnh, thật sự là thế giới thay đổi. Xem ảnh một của chương tình yêu tưởng chừng là mãi mãi đã trở nên nhạt nhòa, giờ đây ngay cả bạn bè cũng rời bỏ tôi, có lẽ bởi càng lớn tuổi nên tôi dường như càng trưởng thành hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Thủy Nhu Thiên Nữ đến buổi tối. Lý Tiểu Dân theo Tần Quý Phi trên giường đứng lên, nhìn xem bên cạnh mệt mỏi hết sức quen thuộc ngủ đấy mỹ nhân, ngẫm lại đã trì hoãn vài ngày. Nếu không đi làm đáp ứng ái dục thiên nữ đấy sự tình, luôn không được tốt, chỉ phải đem quyết định chắc chắn, âm thầm cắn răng nói, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đây đều là ngươi bức của ta. Vì buổi tối đấy hành động, Lý Tiểu Dân dự đoán chạy đến Chu Hoàng hậu tẩm cung đằng sau, bày thời gian thật dài đấy pháp trận, hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, mới lại quay lại đến tẩm cung phía trước, giống như thường ngày đồng dạng. Đến đây bẩm báo chính vụ, các cung nữ sớm đã thành thói quen nội cung tổng quản đại nhân nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về,

hắn đem mình giam lại, ai cũng không chịu, cách nhìn, chỉ có một tổng đi theo hắn đấy cần vụ tiểu binh tới đưa cơm cho hắn đưa nước. Đã đến trong đêm, thực là buồn bực được chịu không nổi, liền chạy ra, chui vào ngưu lan bên trong, cùng chính mình thân mật nhất đấy một đầu lão ngưu thút thít nỉ non tố khổ. Cái này đầu lão ngưu, nhưng lại hắn theo quê quán mang đến Kim Lăng, dưỡng tại trong quân doanh đấy. Bởi vì cái này đầu ngưu giúp bọn hắn trong nhà làm việc thật nhiều năm, cùng hắn kết thành thâm hậu đấy tình nghĩa huynh đệ, cho nên cũng không nỡ vứt bỏ, tự đưa đến Kim Lăng đến hưởng phúc, khiến nó cũng may phồn hoa đầy dưới chân thiên tử, an hưởng tuổi thọ. Hiện tại, Hà Đại Ngưu ôm lấy lão ngưu đấy cổ, thấp giọng khóc lóc kể lể, đem chính mình không có ý tứ cùng người khác nói đấy gièm pha, cùng với trong lòng thống khổ, nói tất cả đi ra. Sau đó lên tiếng khóc lớn, vì chính mình một lời đền nợ nước nhiệt tình, lại lạc được như vậy kết cục mà thống khổ vạn phần. Nói đến động tình chỗ, đầu kia lão ngưu cũng không khỏi được hắn cảm động, duỗi ra hai tay ôm lấy Hà Đại Ngưu đấy cổ, cùng hắn ôm đầu khóc giống, làm cho này vị từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ đấy hảo huynh đệ rơi vãi một thanh đồng tình chi nước mắt. Hà Đại Ngưu cùng nó chăm chú ôm ở cùng một chỗ khóc một hồi, trong nội tâm quả nhiên khoan khoái thật nhiều, ngẩng đầu lên đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, như thế nào cái này đầu lão ngưu có thể đứng bắt đầu ôm chính mình khóc. Hắn ánh mắt kinh ngạc, rơi vào lão ngưu đấy trên mặt, cái kia ánh mắt hoài nghi, lại để cho lão ngưu không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm lên. Hà Đại Ngưu chậm rãi cúi đầu hướng phía dưới xem, tinh tường chứng kiến, cái này đầu lão ngưu dùng hai cái chân sau chạm đất, mà hai cái chân trước, lúc này đang khoác lên chính mình trên vai, cứng rắn đấy chân mới vừa rồi còn tại vỗ bờ vai của mình, để mà tỏ vẻ an ủi chi ý. Trong mắt của hắn đấy vẻ hoảng sợ, càng ngày càng đậm, đang muốn bứt ra bay ngược, lão ngưu bỗng nhiên mở ra ngưu khẩu, ủm bò, ò, tiếng bò giống mà cười lạnh một tiếng. Phải móng trước mạnh mà duỗi xuống dưới, một thanh cầm chặt Hà Đại Ngưu bên hông xứng đao, bo ang, mà một tiếng rút ra. Ngay sau đó, nó giơ lên cao cao đao thép, tại Hà Đại Ngưu hoảng sợ đến cực điểm đấy trong ánh mắt, hung hăng mà hướng hắn đấy mặt mãnh liệt vỗ xuống, đem làm ái dục thiên nữ nắm hắn xuyên việt thác nước bảy màu thời điểm, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại khi mở mắt ra, liền chứng kiến mình đã về tới Chu Hoàng hậu đấy trong phòng ngủ, trong phòng bài trí, vẫn là cùng chính mình ly khai lúc giống như đúc, không có chút nào biết,